Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên đường xuống núi một lần nữa, Tuấn nhìn ngược lại về ngôi đền. Bóng người mà khi Tuấn lên núi nhìn thấy ở phía đồi bên kia giờ đã đứng ở ngay phía sau lưng nhìn theo mấy người từ bao giờ. Lần này Tuấn nhìn rõ hơn, đó chính là hình ảnh của một người con gái. Quan sát thật kỹ, Tuấn giật nảy mình bởi người con gái ấy nhìn giống hệt với người con gái anh đang thầm thương trộm nhớ. Cái bóng phía sau kia từ dáng dấp và khuôn mặt giống hệt với Ly. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.